Chương 3. 422 khổ cực điện hạ. Kiều Kiều, ngươi uống say thái tử rốt cuộc minh bạch tới, tiểu gia hỏa ngày hôm nay vì sao như thế khắc thường không có say vật nhỏ cơ cơ tay nhỏ, một mặt ngạo kiều nhỏ biểu lộ, ta làm sao lại say ta uống 3 chén rượu trái cây đu nờ dê, ngươi chính là uống 3 chén rượu trái cây ngươi liền say đừng không thừa nhận thái tử bận bịu đem tiểu gia hỏa ôm vào cửa, thuận tiện một cước đem cửa phòng đá thượng. Phu quân Kiều cô nương luôn luôn tại bên thai hắn thổi nhàn nhạt nhiệt khí, ánh mắt mê ly rất, ngươi như thế nào vô dụng như vậy a ngươi vừa rồi dây sợ không sợ nghe nàng dâu nói như vậy, thân vì một cái nam nhân, mặc thái tử chỗ nào chịu nhận phần bản thân sợ vậy ngươi như thế nào không nhìn ta tiểu gia hỏa thò tay bưng lấy hắn khuôn mặt tuấn tú, dán tới, khuôn mặt nhỏ vướt ve gò má của hắn, trong môi nhẹ nhàng thở ra hơi thở, ừm phu quân ngươi nhìn qua năm ta liền 16 nữa nha. Ta 16. Nàng hung hăng ghé vào lỗ thai hắn quán xuyên ma âm, hít thở nói, trước kia thôn chúng ta trong cái kia A Hoa, 16 tuổi đều là hai cái bút bê mẹ mặc liên đồng học lúc này cái kia tâm tình A, từ cực độ kiểm chế chuyển biến thành dần dần khuấy động, lại đến giờ này khắc này muốn không thèm đếm xỉa không quan tâm A không được, bản thân cô vợ nhỏ đều phát ra như thế mời hắn sao có thể để cô vợ trẻ thất vọng đâu cô vợ trẻ, vi phu hiểu ngươi ý tứ dù nhưng cái này đi. Động phòng thời gian địa điểm đều có chu tờ không thích hợp nhưng là đã thời cơ tiến đến cô vợ trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần nhiệt tình như vậy mời hắn hắn lại không lên đây chẳng phải là phung phí của trời không biết tốt xấu đây bà bảo ngươi tại chỗ này đợi ta một chút mặc thái tử tâm tình kích động sẽ bản thân cô vợ nhỏ phóng tới trên giường dùng sức hôn một cái lập tức quay người từ nội giới bên trong móc ra một đôi nến đỏ tùy thân mang theo một đôi nến đỏ điện hạ mau đem đôi kia vui đến cho điểm lên nếu là muốn viên phòng, vậy chúng ta cũng không thể quá tùy ý đúng không lại thế nào đơn sơ, vui đến xác định vững chắc không thể thiếu trở vị này thái tử bận rộn xong trong tay sự tình, quay người chạy đến bên giường xem xét. Chỉ thấy tiểu gia hỏa tứ ngưỡng bát xoa nằm trên giường của hắn, ôm một đầu gối đầu, đã sớm ngủ được trời đất tối sầm bất tỉnh nhân sự. Thái tử, nay mẹ nó đùa hắn đâu kéo ra khỏe miệng, mặc thái tử tại bên giường ngồi xuống. Rỗi ra một cây thon dài hợp ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy một chút người nào đó mềm nhũn khuôn mặt nhỏ. Nến đỏ làm nổi bật xuống, tiểu gia hỏa ngủ được ngọt ngào, mặt mày giãn ra, khóe môi song có một chút dương lên. Nhìn nàng ngủ được như thế không màng danh lợi thoải mái dễ chịu, mặc thái tử khóe môi cu nở dê đi theo lướt qua mỉm cười. Đưa tay sờ lên nàng tinh xảo mặt mày, mặc liên một bên thân, ngay tại bên người nàng nằm xuống, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn nàng hồi lâu. Lúc này mới thấp giọng thì thầm nói, nên bắt ngươi như thế nào cho phải đâu. Hôm sau, Tiểu Mục mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghe được ngoài cửa sổ truyền đến từng đạo thanh thúy tiếng chim hót. Vô ý thức hơi há ra miệng nhỏ ngáp một cái, Tiểu Mục giật giật thân thể, nghi hoặc nhăn nhăn nhỏ lông mày phong. Kỳ quái, dưới thân như thế nào cảm giác không giống như là giường Kiều Kiều sớm. Gần trong gang tấc một trương tuấn nhan, làm nổi bật tại đáy mắt của nàng. Hoa Kiều Mộc giật giật nhỏ thân thể, suýt nữa từ trên người hắn lăn xuống dưới. Mặc liên cánh tay dài duỗi ra, lúc này liền đem nàng vững vàng mò trở về, nháy mắt mấy cái cười nói, ngươi đè ép ta một đêm, cái gì cũng không nói cái này muốn chạy đường trên đời nào có dễ dàng như vậy chuyện.